yêu cầu thứ hai là nhất định phải xuất tiền mua chuộc chúng ta. Vậy chúng ta có chỗ lợi gì? Sát Phá Lăng rất là bội phục Đường Hoa, bán độ mà cũng có thể nói một cách lẽ thẳng khí tráng như vậy đấy. Ngốc, chẳng hạn như ngươi bây giờ phải đưa 1.000 kim tiền công cho ta phải không? Chúng ta có thể yêu cầu họ đưa 2.000 kim ra. Chúng ta chia mỗi người một nửa, như vậy chẳng phải sẽ miễn được tiền công của ta hay sao? Hơn nữa lại còn có thể đạt được mục đích của ngươi nữa. Trong lòng Đường Hoa thầm nói tiếp, sau đó ta sẽ độc chiếm hết thù lao của thư sinh. Sau đại hội Olympic này, ông đây sẽ là người giàu nhất. Đã ăn nhà Đông lại ăn luôn cả nhà Tây. Đây chính là tác phong nhất quán của Đường Hoa. Ta, cân nhắc đã, cách chương.